Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1823, chương 1822, không có lấy suất toàn lực. Tại Asuna đến trước khi đến, kỳ thật, Sleeping Night, mọi người là phi thường lo lắng, tuy là theo khác vơ mâu bên trong chuyển di tới, nhưng Sleeping Night đồng dạng là một cái công hội, rất rõ ràng nhường một cái kỹ thuật nhất lưu người chơi tạm thời rời đi công hội, đi tới khác công sẽ hỗ trợ là một cái tối kỵ. Sơ ý một chút, người này liền sẽ bị đào đi, tổn thất cũng không nhỏ. Bởi vậy, mọi người vẫn cảm thấy Asuna rất có thể đã không có cách nào đến đây, dù cho Asuna hôm qua đã trả lời chắc chắn mọi người. Nói cho mọi người, chỉ cần không cần rời khỏi Hồng Dực, cái kia nàng liền đáp ứng đến giúp một lần bề bộn. Có thể ai cũng không biết, đến cuối cùng, người ta trong công hội người có thể hay không nguyện ý nắm Asuna buông tha tới. Bây giờ, mọi người cuối cùng có khả năng yên tâm. Ta cứ nói đi, Yuki cười hì hì nói. Rama tiểu ca là cái người rất tốt. Hôm qua cũng là hắn nhường Asuna đi ra cùng ta quyết đấu. Vẫn là tại biết ta hội phát ra mời dưới tình huống. Nếu là dạng này, cái kia, Hồng Dực, khẳng định sẽ để cho Asuna tới. Toàn bộ, Sleeping Night, trong công hội, một cái duy nhất không lo lắng Asuna hội không sẽ tới liền là Yuki. Đương nhiên, dù cho không lo lắng, Yuki vẫn là rất chờ mong cùng chờ đợi. Bằng không thì vừa mới liền sẽ không giống như thế, lộ ra chó con biểu lộ, mà nghe được Yuki mọi người. Ở đây những người còn lại cũng là lần lượt gật đầu. Không hổ là trong thế giới này mạnh nhất người chơi A, Jun một mặt kính ngưỡng. Đây mới thật sự là đại nhân vật, không chỉ thực lực cao cường, còn lòng dạ rộng đến. Teki tán đồng nhẹ gật đầu. Còn lại vơ mâu bên trong cái gọi là tối cường người chơi cùng với tối cường công hội hội trưởng. Loại hình liền không có dạng này khí khái. Đều là một đám vì tranh đoạt lợi ích cùng thanh danh mới làm náo động ra hòa. Liền mạnh nhất danh hiệu đều là lên ào ào đi ra. Hoàn toàn liền là lăng xê. Ngoặc kép, Yuruan ôm cánh tay sát có việc. Dù sao đối phương là có thể đánh bại Yuki hơn nữa còn nhận Yuki công nhận người. Ghê gớm là rất bình thường. Token đẩy một cái kính mắt. Ngữ khí so vừa mới như người bình thường nhiều. Cái kia chính là sao anh hùng. Thật nghĩ gặp một lần nhìn một chút. Siun đều dùng ôn nhu ngữ khí lên tiếng. Xem ra, Asuna đến, nhường chúng người yên tâm đồng thời. Đối với Rama rộng đến cũng là tương đương kính nể. Nghe được mọi người đối Rama tán thưởng, Asuna cũng là đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy tự hào. Bình thường, Asuna tuyệt đối không phải một cái rất kiêu ngạo người, thậm chí tương đương nội liễm cùng ổn trọng, sẽ không ở không cần thiết trường hợp cường điệu tồn tại cảm giác. Nhưng bây giờ, Asuna thật sự có loại mãnh liệt mong muốn khoe khoang cảm giác. Khoe khoang cái gì đâu? Đương nhiên là nam nhân của mình. Thế là, không chỉ như thế nha. Asuna liền cười tủm tỉm nói. Tại ta trước khi rời đi, Rama trả lại cho ta cực kỳ tuyệt vời lễ tiễn biệt. Tin tưởng các ngươi sẽ thích. Nói xong, Asuna mở ra chủ xem cửa sổ. Đem chính mình chứa đựng địa đồ hồ sơ toàn bộ phát cho Sleeping Night, mọi người liền nhìn xem trước mặt mình bắn ra xem cửa sổ. Nhìn xem phía trên hoàn chỉnh vô cùng địa đồ, một kinh ngạc lên. Đây không phải tầng thứ 27 mê cung khu địa đồ sao? Làm sao lại như thế hoàn chỉnh a? Không phải nói trước mắt bị thăm dò đến khu vực chỉ có 8 phần 10 sao? Trên bản đồ này liền thủ tầng boss gian phòng đều ghi chép. Thật, Jun, Teki, Token, Yuzuan cùng với Siun một nhóm 5 người lập tức dồn dập ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì a? Asuna, Yuki đồng dạng vừa mừng vừa sợ. vội vàng hướng Asuna hỏi thăm. Thấy thế, Asuna nụ cười trên mặt thủy chung đều không có biến mất. Đây là Rama hôm qua thức đêm hoàn thành địa đồ hồ sơ. Không chỉ đem tầng thứ 27 mê cung khu toàn bộ thăm dò hoàn tất, tìm được thủ tầng boss gian phòng, còn lẻ loi một mình cùng thủ tầng boss giao thủ, đem thủ tầng boss tình báo toàn bộ thu thập hoàn tất. Giao cho ta, để cho ta mang tới cho đại gia. Asuna cười lời nói ra, khiến cho đến mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đây thật là một món lễ lớn a. Yuki tương đương cao hứng, những người còn lại thì là nghi ngờ không thôi. Thật hay giả? Yusu liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thêm lưỡng lự mà nói. Vật trọng yếu như vậy, giao cho chúng ta, thật được không? Đúng vậy a, Token cẩn thận giống như mà nói. Dù nói thế nào đều là Hồng Dực, hội trưởng nhọc nhằn khổ sở thu thập tới hồ sơ cùng tình báo. Cứ như vậy cho chúng ta, không tốt lắm đâu, vì cái gì không chính mình sử dụng đây? Jun nhanh nói khoai ngữ như thế biểu thị nói, nếu đều tìm được thủ tầng boss gian phòng, dùng Hồng Dực, thực lực, nên có khả năng trực tiếp tấn công vào đi. Nắm bắt thủ tầng boss thảo phạt quyền a. Phần lễ vật này hoàn toàn chính xác quá nặng đi. Teki cau mày mà nói, mà lại, một buổi tối liền thăm dò xong tầng thứ 27 mê cung khu. Không khỏi quá kinh người. Asuna, Siun cũng là nghiêm túc nhìn về phía Asuna, nói, dạng này thật không quan hệ. Mọi người liền lần lượt biểu đạt chính mình lo sợ bất an. Cái này khiến Asuna nở nụ cười khổ. Yên tâm đi, Asuna liền an ủi, có lẽ phần lễ vật này hoàn toàn chính xác rất quý giá. Nhưng đối với Hồng Dực, tới nói, một cái thủ tầng boss mà thôi, vẫn là để đạt được tới. Rama đây cũng là vì để cho ta nhanh đi về. Có miếng bản đồ này hồ sơ, chúng ta liền có thể tránh mê cung trong vùng ở khắp mọi nơi bầy quái vật. Trực đảo thủ tầng boss gian phòng, tránh cho hồi phục phẩm cùng tinh lực tiêu hao, tăng thêm thủ tầng boss tình báo đã phân tích rõ ràng. Thuận lợi, chúng ta hôm nay liền có thể thảo phạt boss, đến lúc đó ta liền có thể trở về, đại gia cũng đều có thể an tâm. Asuna liền cố ý nói đến này chút, không phải là vì ở đây vốn không cùng Rama gặp mặt mọi người, mà là vì nhường chính nàng tranh thủ thời gian trở lại công hội. Bái này ban tặng, mọi người mới hơi an tâm xuống tới. Chỉ có một người, giống như là xem thấu cái gì một dạng, nhìn chăm chú hướng Asuna. Nếu dạng này, ta liền thay thế Sleeping Knight nhận lấy lễ vật này. Yuki nhìn xem Asuna, đôi mắt lấp lánh, giọng mang ý cười, nhớ phải giúp ta cảm ơn ngươi nhà tiểu ca ca a. Asuna, nghe vậy, Asuna buông lỏng khuôn mặt điểm hạ đầu. Bất quá, lẻ loi một mình xông vào mê cung trong vùng, thăm dò xong toàn bộ địa đồ, còn cùng thủ tầng boss giao thủ cũng toàn thân trở ra, thu tập được hoàn chỉnh tình báo. Vị này alo tối cường người chơi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn a. Teki cảm khái, ta cũng không quá dám tin tưởng. Trước đó chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến thủ tầng boss nhiều lần như vậy đều toàn quân bị diệt. Một người liền có thể cùng như thế quái vật đơn đả độc đấu. Khả năng sao? Yusu cũng là có chút hoài nghi. Hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng. Token có lẽ là nghĩ đến thủ tầng boss đáng sợ, không khỏi đồng ý. Thế nhưng, nếu Asuna đều nói như vậy, này liền không khả năng là giả. Siun tựa hồ hết sức tín nhiệm Asuna dáng vẻ. A, Yuki, vị kia, Hồng Dực, hội trưởng đại nhân thật có mạnh như vậy sao? Jun vô cùng háo kỳ nhìn về phía Yuki. Đối với cái này, nói như thế nào đây? Yuki lại là có chút phiền não rồi dâng lên. Một hồi về sau, Yuki nói như vậy, ngược lại ta không thể nhìn ra được hắn mạnh bao nhiêu. Cùng ta lúc quyết đấu, hắn nhưng không có cầm suất toàn lực. Yuki rất là dứt khoát biểu thị. T, mọi người nhất thời cũng đều hít một hơi. Không có cách, tất cả mọi người biết. Yuki hôm qua bại bởi Asuna, còn bại bởi Rama, lại không thể tin được. Tại thắng Yuki dưới tình huống, Rama đúng là còn không có cầm suất toàn lực trạng thái. Phải biết, bọn hắn có thể là rất rõ ràng Yuki mạnh bao nhiêu. Thế mà tại đối thủ không có cầm suất toàn lực dưới tình huống liền thua mất. Không phải do mọi người không kinh ngạc, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Này kỳ thật căn bản không khó đoán. Trên mạng không phải đều nói, ma sư, bắt đầu thất tinh, hết thảy có 7 loại bản gốc kiếm kỹ sao? Mà ta chỉ có thể khiến cho hắn sử dụng ra loại thứ 6 a. Đằng sau còn có thứ 7 loại đâu? Yuki, nhường mọi người cùng nhau vô ngữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.